Hôm nay chúng ta dựng trại ở ngoài Thiên Viêm Sơn Mạch, ngày mai sẽ khởi hành tiến vào bên trong. Đào lão nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó giơ tay làm hiệu cho đoàn người phía sau dừng lại, nói. Không ai phản đối ý kiến này, Lâm Trần phân phó người dựng trại, chẳng bao lâu sau những cái lều trại nhỏ nhắn đã xuất hiện. Đào lão tiên sinh, tin tức cổ mộ phủ truyền ra lâu như vậy rồi, hiện giờ chúng ta mới đi có chậm không? Trong lúc nghỉ ngơi, Lâm Động cười hỏi. Sau khi tới Thiên Viêm Sơn Mạch, hắn mới hiểu được nơi này đã thu hút bao nhiêu người tới như biển, nếu như tràn vào trong cổ mộ phủ, vậy thì một cái lông cũng chẳng sót lại. Ha ha, yên tâm, vị cường giả niết bàn cảnh kia đã bố trí một đạo năng lượng phong ấn bên ngoài cổ mộ phủ, tuy nói đã qua nhiều thời gian, phong ấn hơi giảm một chút, người may mắn có thể chạy vào trong, nhưng cũng không thể vào sâu, còn người bình thường lại không có năng lực phá vỡ phong ấn. Đào lão cười nói, nguyên đan cảnh đại viên mãn cũng không được. Lâm Động nhíu mày, hiển nhiên hắn không ngờ tới, muốn vào cổ mộ phủ lại phiền phức như vậy. Không được, chí ít cũng phải là cường giả tạo hóa tam cảnh. Đào lão lắc đầu, chợt cười nói. Chẳng nhẽ ngươi tưởng dòng họ Lâm chỉ phái mấy người chúng ta tới cổ mộ phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chỉ là đám người đi dò đường thôi, cường giả chân chính sẽ tới sau, chính họ mới là người phá vỡ phong ấn. Cường giả tạo hóa tam cảnh. Nghe thấy đào lão nói như thế, sắc mặt Lâm Động hơi đổi, tuy rằng hắn đã sớm dự đoán cổ mộ phủ sẽ hấp dẫn một số cường giả chân chính, nhưng khi nghe thấy loại cường giả này, hai tay hắn vẫn phải nắm chặt lại. Lúc trước mình còn nghi ngờ thực lực của họ, hóa ra họ chỉ là quân tiên phong. Lâm Động cười khổ một tiếng, dòng họ Lâm không hổ là một con quái vật lớn tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Viêm Vương Triều, chỉ một cái cổ mộ phủ mà đã phái ra vô số cường giả. Vậy thì lần này các trưởng lão phái ai dẫn đoàn tới tranh đoạt cổ mộ phủ? Trong lúc Lâm Động cười khổ, Lâm Phong đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Ha ha, còn có thể là ai nữa, chẳng nhẽ các ngươi không đoán được hay sao? Nghe vậy, đào lão cười nói. Lẽ nào, thấy đào lão nói thế, bọn người Lâm Trần ngẩn ra, ngay cả Lâm Khả cũng tỏ vẻ kinh hãi. Là Lâm Lang Thiên đại ca. Lâm Lang Thiên, Lâm Động đang đi bộ bỗng nhiên dừng bước, hai tay nắm chặt, trong mắt lóe lên sự điên cuồng, tim đập như đánh trống. Cái tên này, 6 năm trước hắn đã khắc ghi ở trong lòng. Chỉ cần mấy ngày sau, hắn đã có thể gặp mặt người hắn oán hận trong suốt 6 năm trời. Lâm Lang Thiên, cách chương.